Chương 1672, mua, một, đoàn xe ở đường đặc thù 10 mét chạy dọc đường không bị ngăn trở đi tới khu phồn hoa, hạ xuống ở trước một tòa nhà. David ở trên vòng tay thân phận quét tin tức vị trí, phát hiện cao ốc này là một công ty số liệu thiên sang sở hữu. Hắn lại tra xét một lần tin tức công ty số liệu thiên sang, công ty này là xí nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị số liệu lớn nhất khởi nguyên tinh. Từ trên xe bay quân dụng trước sau nhảy xuống 12 vị giáp sĩ quân đội. Bọn họ tuy không mặc giáp xương bên ngoài, nhưng trên lưng mỗi người đều đeo rương chuyên chở giáp xương bên ngoài. Giáp sĩ quân đội lấy chiến thuật cảnh giới tiêu chuẩn, đứng thẳng bốn phía xe bay ngoại giao. David đối với loại chiến thuật cảnh giới này vẫn là cực kỳ thân thiết, thời gian hắn ở quân đội liên bang cũng không ngắn. Kraken siêu phàm xuống xe bay ngoại giao trước, mở ra cửa xe cho David. Phục vụ cho David, Kraken siêu phàm làm không có một chút áp lực tâm lý. Muốn nói ngày thường để một vị siêu phàm làm loại chuyện này, dù là tổng thống liên bang cũng rất ít có siêu phàm nguyện ý hạ thấp tư thái như vậy, nhưng Kraken siêu phàm lại cực kỳ rõ ràng công tước Arthur hắn phục vụ cường đại bao nhiêu, tình báo trước đó đều chỉ là số liệu, nhưng ở trước mặt hắn công tước Arthur một tay đã tùy ý bóp chết hát siêu phàm, chấn động đối với hắn liền quá lớn. Trước kia biết rõ chênh lệch giữa siêu phàm cùng kỵ sĩ lớn bao nhiêu, nhưng Kraken siêu phàm chưa bao giờ biết chênh lệch trong đó sẽ to lớn như thế. Vốn vì việc David lái xe, có thể cho một vị giáp sĩ đến làm, Kraken siêu phàm lại là chủ động gánh vác. 12 vị giáp sĩ cùng một vị siêu phàm quân đội bảo vệ David đi vào cao ốc số liệu thiên sang, lập tức khiến bảo vệ của số liệu thiên sang chú ý. Sau khi giáp sĩ quân đội đưa ra giấy chứng nhận, các bảo an lập tức hướng lên trên báo cáo. Trong phòng làm việc của số liệu thiên sang, David ngồi ở trên ghế, Kraken siêu phàm đứng ở một bên, không có một tia tự giác thân là siêu phàm. Hoàn toàn coi mình là tùy tùng. Làm rõ chưa? Là người nào? Tổng giám đốc Cu Sinh vào thang máy, hỏi thư ký ở bên. Loại việc tiếp đãi này vốn không cần hắn tự thân ra mặt, đàm phán làm ăn đều có nhân viên thương vụ ra mặt, nhưng quân đội ra mặt như vậy, khiến hắn không thể không coi trọng hẳn lên. Ở trước khi làm rõ tình huống, Tổng giám đốc Cu Sinh liền vội vàng từ văn phòng Tổng giám đốc chạy tới phòng làm việc. Người quân đội hộ tống là công tước đến từ thần chúc đại thế giới. Tên là Arthur. Thư ký vừa xem ghi chép trong tay vừa trả lời, quân đội đây là làm sao vậy, công tước thần chúc đại thế giới địa vị là cao, nhưng bọn họ hiểu khoa học kỹ thuật liên bang sao? Trên mặt tổng giám đốc Cu Sinh lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, ở trong liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới chính là đại biểu giả mang, đặc biệt trong mắt loại công ty công nghệ cao này càng là như thế, nhưng dù có ý kiến, tổng giám đốc Cu Sinh cũng không dám giáp mặt biểu đạt. Ở lúc tiến vào phòng hội đàm, trên mặt hắn liền đổi thành nụ cười chuyên nghiệp hóa. Chào ngài, tôi là Tổng Giám đốc Cu Sinh của số liệu thiên sang. Tổng Giám đốc Cu Sinh chủ động vươn tay tự giới thiệu nói, Kraken siêu phàm đối với bất cứ hành vi nào chủ động tiếp xúc công tước Arthur đều có chút mẫn cảm, hắn tiến lên một bước chặn Tổng Giám đốc Cu Sinh. Hắn tự như quên công tước Arthur rất rõ ràng đối với liên bang, tuyệt đối sẽ không bởi vì đưa tay loại lễ tiết này mà nghĩ lầm là công kích. Đương nhiên. Kraken siêu phàm bây giờ nhiệm vụ chính là phòng ngừa việc tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát xảy ra lần nữa, loại hành vi này của hắn cũng hợp tình hợp lý. Tổng giám đốc Cu Sinh, tôi làm Kraken siêu phàm của quân bộ, vị này là công tước Arthur đến từ thần chúc đại thế giới, trên lễ tiết còn xin chú ý một chút. Kraken siêu phàm vừa giới thiệu vừa nhắc nhở, xin lỗi, là tôi thất lễ rồi, xin hỏi công tước Arthur tới số liệu thiên sang có chuyện gì sao? Trong lòng tổng giám đốc Cu Sinh khinh bỉ thần chúc đại thế giới không biết lễ tiết, trên mặt cười hỏi, tôi cần mua một máy chủ siêu cấp. David trực tiếp trả lời. Công tước Arthur, tôi muốn hỏi một chút ngài mua máy chủ siêu cấp dùng ở nơi nào, đương nhiên, tôi cũng không phải muốn hỏi ngài chi tiết, chỉ là muốn đạt được càng nhiều tin tức để thuận tiện cung cấp phục vụ tốt hơn cho ngài. Tổng giám đốc Cu Sinh hơi ngẩn ra, truy hỏi, hắn từng nghĩ vị công tước này của thần chúc đại thế giới đến mua máy chủ. Nhưng không ngờ là mua máy chủ siêu cấp. Máy chủ siêu cấp cho dù là cấp thấp nhất, cũng cần một gian phòng mấy chục mét vuông để đặt, cái đó cũng không phải người thường có thể thao tác, càng không cần phải nói người giả mang của thần chúc đại thế giới. Tôi muốn mang máy chủ siêu cấp về thần chúc đại thế giới. David trả lời. Công tước Arthur, ngài phải biết rằng thần chúc đại thế giới bên kia chúng tôi là không thể bao lắp đặt, tổng giám đốc Cu Sinh có chút dở khóc dở cười nhắc nhở. Không cần lắp đặt. Tôi cần một máy chủ siêu cấp đủ mạnh. David phất tay nói, tổng giám đốc Cu Sinh nhìn về phía Kraken siêu phàm, hắn cho rằng công tước Arthur không hiểu cái gì, nhưng viện Kraken siêu phàm này hẳn là biết máy chủ siêu cấp là cái gì, không có nhân viên chuyên nghiệp là không thể lắp đặt sử dụng. Chỉ là tổng giám đốc Cushing nào biết, nếu bàn về hiểu biết đối với máy chủ siêu cấp, Kraken siêu phàm ở trước mặt David, ngay cả trình độ nhà trẻ cũng không được tính. Công tước Arthur, mời ngài xem những máy chủ siêu cấp này, bên trên đều có tham số tương ứng. Tổng giám đốc Cushing thấy Kraken siêu phàm chưa có phản ứng, cũng liền mở ra màn ánh sáng của phòng hội đàm, mang số liệu toàn bộ máy chủ siêu cấp điều ra, nói, David nhìn về phía màn ánh sáng, nói thật, máy chủ siêu cấp của số liệu thiên sang này chủng loại rất đầy đủ, thậm chí trong đó một bộ máy chủ siêu cấp đỉnh cấp nhất cũng đạt tới trình độ phòng nghiên cứu đỉnh cấp. Hắn mua máy chủ siêu cấp, chính là vì xây dựng hành tinh Gami, bây giờ hành tinh Gami còn ở giai đoạn xây dựng bước đầu. Máy chủ kia đủ hệ thống trí năng sử dụng, nhưng theo xây dựng hành tinh Gami xâm nhập, công việc càng thêm chi tiết cùng khổng lồ sớm muộn gì sẽ khiến máy chủ vô lực kiên trì. Mà máy chủ chính là một trong những thiết bị đại nghiên cứu không thể sản xuất, trong đại nghiên cứu thiếu bản vẽ trung tâm cùng công thức tài liệu trong đó. Nếu không có lần này đến liên bang vũ trụ, hắn cũng chuẩn bị ở lúc máy chủ không đủ dùng, mang hành tinh Gami chuyển tới hình thức nhân công quản lý. Chương 1673, mua, 2. Nhưng nhân công quản lý sẽ lãng phí lượng lớn thời gian, giảm bớt tốc độ khai phá, càng cần lượng lớn nhân tài chuyên nghiệp, những thứ này đều là David thiếu. Một bộ này đi, David như là ở chợ rau lựa chọn rau dưa tùy ý chỉ máy chủ siêu cấp đỉnh cấp nhất, nói, có lẽ ở trong mắt tổng giám đốc Cushing cùng Kraken siêu phàm, hắn lựa chọn là tùy ý, nhưng năng lực giải toán của đầu óc David, không phải là hai vị này có thể so sánh. David chỉ là liếc một cái đã hiểu biết được rõ ràng tình huống chi tiết của máy chủ siêu cấp này. Công tước Arthur, máy chủ siêu cấp này chúng ta ở tầng 11 có máy triển lãm, mời ngài theo tôi đi tham quan một chút. Tổng giám đốc Cushing nhìn máy chủ siêu cấp kia báo giá cao tới 2 tỷ, trong lòng không có một chút hưng phấn, hắn thỉnh cầu. Tuy nói bán ra một máy chủ siêu cấp như vậy, đủ để mang đến lợi ích không ít cho số liệu thiên sang, nhưng nếu máy chủ siêu cấp 2 tỷ biến thành phế phẩm, như vậy phiền toái sau đó có thể đến cũng sẽ khiến số liệu thiên sang đau đầu. Nếu là máy chủ mấy chục triệu, lấy vị thân phận công tước Arthur này, nếu vô dụng mất cũng liền mất. Nhưng đây chính là máy chủ siêu cấp đỉnh cấp 2 tỷ điểm tín dụng. Tổng giám đốc Cushing không tin công tước Arthur sẽ không mang điểm tín dụng khổng lồ như vậy để ở trong lòng. Có máy triển lãm, cũng tốt, đi xem. David nghe được số liệu thiên sang thế mà có máy triển lãm của máy chủ đỉnh cấp, cười đồng ý nói. Đối với một vị tông sư đối kháng điện tử, đối với máy chủ siêu cấp đỉnh cấp là không có bao nhiêu sức chống cự, hưng phấn như là sắp sửa nhìn thấy món đồ chơi mới. Tổng giám đốc Cushing tự mình dẫn đường, mấy người vào thang máy tới tầng 11. Trong quá trình này, tổng giám đốc Cushing nhìn thấy thái độ của Kraken siêu phàm đối với công tước Arthur, không khỏi cười nhạt đối với hắn, thân là siêu phàm sao có thể thấp kém như vậy. Hoạt động tâm lý của tổng giám đốc Cushing, trừ David tinh thần mạnh mẽ có điều cảm giác, Kraken siêu phàm không biết một chút nào, David cũng sẽ không vì chút việc nhỏ này sinh lòng bất mãn. Trong một gian phòng siêu cấp 200 mét vuông của tầng 11, trong đó chiếm cứ một nửa diện tích, cùng cao tới 4 mét, toàn bộ đều là thiết bị phụ thuộc một máy chủ siêu cấp. Tổng giám đốc Cushing, có thể cho tôi một cái quyền hạn hay không? Tôi muốn xem xét máy chủ siêu cấp này. David nhìn máy chủ siêu cấp này, trong lòng cực kỳ hài lòng, hắn yêu cầu. Đương nhiên có thể. Tổng giám đốc Cushing kéo ra một màn ánh sáng thao tác một phen, nói. David thuần thục click ở trên màn ánh sáng, hắn biên chế một số hiệu kiểm tra nho nhỏ, nghiệm chứng năng lực giải toán của máy chủ siêu cấp này. Máy chủ siêu cấp này khó trách có thể giá trị 2 tỷ điểm tín dụng, thật ra năng lực giải toán nhỏ ở trong liên bang cũng có thể xếp hạng vị trí tương đối cao. Sau đó, David không ngừng mở ra từng trang chi tiết của máy chủ siêu cấp, xem xét tình huống phối trí chân thật của máy chủ. Tổng giám đốc Cushing trợn mắt há hốc mồm nhìn David thao tác, lấy trình độ thao tác máy chủ siêu cấp thuần thục của David, ngay cả kỹ sư bình thường của số liệu thiên sang cũng không thể so sánh. Tổng giám đốc Cushing đương nhiên không chỉ bởi vì David quen thuộc đối với máy chủ siêu cấp mà kinh ngạc, mà là vì tận mắt thấy một người giả mang của thần chúc đại thế giới, ở trước mặt hắn thao tác thiết bị phức tạp nhất của liên bang vũ trụ. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không chân thực. Chẳng lẽ thần chúc đại thế giới cũng có trường học bồi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật? Trong lòng tổng giám đốc Cushing không khỏi suy đoán. Trong lòng tổng giám đốc Cushing vừa dâng lên suy nghĩ này liền lập tức bị phủ định, thần chúc đại thế giới sao có khả năng sẽ dạy cái này, thế giới đó không phải chỉ biết dạy dỗ kỵ sĩ chiến đấu dã man sao? Tổng giám đốc Cushing, đây là thứ tôi cần, tôi muốn tăng thêm 4 tổ linh kiện lưu giữ cấp 1, 8 tổ linh kiện lưu giữ cấp 2, còn cần một tổ linh kiện năng lượng tự động cung ứng. David sau khi kiểm tra kết thúc hài lòng gật gật đầu, nói. Công tước Arthur, những thứ này đều không có vấn đề, chúng tôi cần một tháng chuẩn bị cho ngài, tổng giá trị không thay đổi. Tổng giám đốc Cushing suy nghĩ một phen, nói. Thật ra loại máy chủ siêu cấp đỉnh cấp này, giá đều là có thể trao đổi, số liệu thiên sang báo giá chỉ là một loại giá tham khảo, ít nhất tổng giám đốc Cushing còn có quyền hạn rẻ thêm 100 triệu điểm tín dụng. Nhưng tổng giám đốc Cushing cũng không chuẩn bị giảm giá chút nào, nhiều nhất David yêu cầu thêm linh kiện kia không tăng thêm điểm tín dụng, dù sao giá trị những linh kiện này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 triệu điểm tín dụng. Hắn chỉ cần nghĩ đến một bộ máy chủ siêu cấp như vậy sẽ bị đưa đi thần chúc đại thế giới, trong lòng liền có sự không cam lòng rất mãnh liệt. Một tháng. Tôi không có thời gian dài như vậy chờ đợi, David lắc đầu nói. David đối với một tháng thời gian trái lại không có gì ngoài ý muốn, loại máy chủ siêu cấp cấp bậc này, thiết bị chủ yếu là cần một lần nữa sản xuất ra, dưới tình huống không có đơn đặt hàng, là sẽ không dự trữ ở trong kho hàng. Đây chính là máy chủ siêu cấp cao tới 2 tỷ. Có thể ở nơi này triển lãm một bộ, cũng khiến David giật mình không thôi. Nếu trong kho hàng lại chuẩn bị một bộ, riêng là áp lực tài chính điểm tín dụng, đã đủ khiến số liệu thiên sang cố hết sức. Trên thực tế máy chủ siêu cấp David nhìn thấy, là một hộ khách khác đặt trước, ở sau khi cho ra một nửa tiền đặt cọc, hộ khách đó đã xin phá sản, khiến bộ máy chủ siêu cấp này kẹt ở trong tay số liệu thiên sang. Công tước Arthur, một tháng tôi đã là dựa theo tốc độ nhanh nhất tiến hành sản xuất. Bình thường máy chủ siêu cấp cấp độ này không có 3 tháng thời gian là không thể xuất xưởng. Tổng giám đốc Cushing bất đắc dĩ nói. Như vậy, tôi trả hết lấy đi máy chủ siêu cấp này, không có vấn đề chứ? David nhìn thoáng qua máy chủ siêu cấp này trong phòng, hỏi. Hắn vừa mới thao tác máy chủ siêu cấp này, tất nhiên là rất rõ tính năng của máy chủ này, đây là một máy chủ rất mới. Đương nhiên, nếu ngài không chê, bất cứ lúc nào cũng có thể dời đi bộ máy chủ siêu cấp này. Tổng giám đốc Cushing cực kỳ vui vẻ nói, bộ máy chủ siêu cấp này đè ép số liệu thiên sang gần 1 tỷ tài chính, cũng luôn khiến hắn vị tổng giám đốc này rất đau đầu, không ngờ hôm nay lại là bán ra giá gốc, lợi nhuận trong đó liền lớn rồi. Chương 1674, cầu kiến, 1, lần này tổng giám đốc Cushing cũng không có loại tâm lý bất mãn trước đó đối với thần chúc đại thế giới, đây là tới tặng điểm tín dụng, đối với người như vậy mặc kệ hắn là thân phận gì, đều không thèm để ý. Tôi bây giờ bảo kho hàng mang linh kiện ngài cần đưa tới, kỹ thuật viên cũng sẽ tới tháo dỡ máy chủ siêu cấp này, thuận tiện ngài mang đi. Tổng giám đốc Cushing tiếp theo lại nói, không cần kỹ thuật viên đến, tôi tự tháo dỡ. David cười nói. Hắn cũng chưa làm ra biểu hiện đặc biệt, sau khi theo trình tự đóng lại nguồn năng lượng cung ứng các nơi, hắn dùng tốc độ cực nhanh tháo dỡ máy chủ siêu cấp phức tạp. Làm thiết bị tinh vi nhất liên bang vũ trụ. Máy chủ siêu cấp ở lúc sản xuất ra đã không có suy xét đến tính thuận tiện, duy nhất suy xét chính là năng lực giải toán. Rất nhiều cổng dùng sức không ổn rất dễ dàng sẽ hỏng hóc thiết bị, cho nên một lần tháo dỡ ít nhất cũng cần nửa ngày thời gian. Nhưng Tổng Giám đốc Cushing mắt thấy David chỉ dùng mười mấy phút, đã tháo dỡ máy chủ siêu cấp, ở sau khi tháo dỡ David liền không ngừng thu máy chủ siêu cấp vào mặt dây chuyền không gian của mình. Kraken siêu phàm ở bên dùng ánh mắt nhìn lướt qua trên người David. Chưa nhìn thấy vật phẩm không gian, nhưng hắn biết rõ, vật phẩm không gian kia không tầm thường. Kỹ thuật không gian ở liên bang vũ trụ cũng đang ứng dụng, chỉ là sản phẩm kỹ thuật không gian loại nhỏ hóa chỉ có bao cổ tay không gian của siêu phàm. Nhưng bao cổ tay không gian này bình thường chỉ có 1 mét khối, cao cấp một chút 5 mét khối, đỉnh cấp cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 mét khối. Hơn nữa theo không gian của vật phẩm không gian tăng lên gấp đôi, tài liệu nó tiêu hao liền cần tăng gấp trăm lần. 10 mét khối chính là giá trị cực hạn của vật phẩm không gian loại nhỏ hóa của liên bang vũ trụ, mà vật phẩm không gian từ thần chúc đại thế giới lưu truyền tới, mặc dù có lớn hơn, nhưng điều kiện mở ra là cần phải có thiên phú tinh thần, ở liên bang vũ trụ số lượng càng ít hơn. Máy chủ siêu cấp này kích thước vượt qua 100 mét khối, Kraken siêu phàm so sánh một phen bao cổ tay không gian 2 mét khối của mình, lại nhìn công tước Arthur, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu, đương nhiên. Kraken siêu phàm không có một tia tham lam, chỉ cần nghĩ hát siêu phàm bị công tước Arthur một tay bóp chết, bất cứ siêu phàm nào cũng sẽ không có lòng tham đối với vật phẩm ở trên thân tồn tại cường đại. Chờ sau khi kho hàng đưa tới linh kiện còn lại, David sử dụng vòng tay thân phận mang 2 tỷ triệu điểm tín dụng chi trả. Tinh thần đảo qua mấy chủ siêu cấp trong mặt dây chuyền không gian, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, điểm tín dụng cái gì, hắn không có một chút tiếc nuối nào, đây đều là Hắc siêu phàm tự mình đưa tới, lần này đi ra xem như được mấy chủ siêu cấp miễn phí. David lại ở số liệu thiên sang chọn nhiều mấy chủ loại nhỏ, lại tiêu mất 100 triệu điểm tín dụng, đây là vì bổ sung lượng tồn kho của hắn, lần sau lại đến liên bang vũ trụ còn không biết là chuyện bao lâu sau. Ở lúc rời khỏi, Tổng Giám đốc Cushing tự mình tiễn David ra khỏi cao ốc số liệu thiên sang. Tổng Giám đốc Cushing trở lại văn phòng, thông qua vòng tay thân phận liên hệ Tổng Giám đốc số liệu thiên sang, giao dịch lớn như vậy cần lập tức hướng Tổng Giám đốc báo cáo. Nếu không phải tốc độ David hoàn thành giao dịch quá nhanh, hắn nên ở trước khi giao dịch hoàn thành phải hướng Tổng Giám đốc báo cáo. Tổng Giám đốc, mấy chủ siêu cấp tầng 11 kia hôm nay bán ra rồi, giá bán 2 tỷ điểm tín dụng, tặng linh kiện 10 triệu điểm tín dụng. Tổng Giám đốc Cushing trong giọng điệu cố nén sự kích động, tốt lắm, là ai mua đi? Trong giọng điệu Tổng Giám đốc có hài lòng, lại có kinh ngạc, là một vị công tước đến từ thần chúc đại thế giới mua đi, vị công tước kia thế mà có thể thuần thục thao tác mấy chủ siêu cấp, trình độ quen thuộc đối với mấy chủ siêu cấp so với kỹ sư chuyên nghiệp còn mạnh hơn. Tổng Giám đốc Cushing như là kể chuyện lạ. Là công tước Arthur. Bên kia, giọng điệu Tổng Giám đốc có một tia ngưng trọng. Ngài biết công tước Arthur. Tổng Giám đốc Cushing vội vàng hỏi, hắn là biết Tổng Giám đốc cũng không quản kinh doanh của số liệu thiên sang, đó là bởi vì Tổng Giám đốc là quan viên cao tầng của chính phủ liên bang. Công tước Arthur ở vừa rồi đã giết một vị siêu phàm cung phụng của chính phủ, còn cầm một khoản bồi thường xa xỉ, lần giao dịch này bảo cả công ty kín miệng. Tổng Giám đốc có chút bất đắc dĩ phân phó. Bên kia công tước Arthur từ trong tay Hắc siêu phàm của chính phủ đạt được 2 tỷ 200 triệu điểm tín dụng, kết quả xoay người liền ở trong công ty của hắn dùng hết điểm tín dụng, loại chuyện này bị chính phủ bên này biết tuyệt đối sẽ là phiền toái lớn. Bạn bè của Hắc siêu phàm cũng không có gan tìm công tước Arthur gây phiền toái, có lửa giận rất có thể chuyển dời đến trên người hắn. Khi David quay về sứ quán, trong mặt dây chuyền không gian đã có thêm lượng lớn hạt giống giá trị 100 triệu, đây là John Kraken siêu phàm đi cùng mua. 10 chiếc xe bay quân đội mang David hộ tống đến cửa sứ quán mới rời khỏi, có các nhân viên quân đội này đi cùng, tiết kiệm rất nhiều thời gian của hắn. Công tước Arthur, ngài đã trở lại, đại sứ Cam Minh tự như đang chờ David, nhìn thấy David lập tức đứng lên không người nói. Đại sứ Cam Minh, tôi hẳn là chưa trì hoãn sự việc chứ? David mỉm cười hoàng lễ hỏi, trên vòng tay thân phận của hắn cũng chưa thu được sắp xếp nhật trình của đại sứ Cam Minh, nhưng trong lòng hắn có tính toán. Vốn phương diện quân đội cùng chính phủ đều có ý gặp ngài, nhưng tất cả đều lại hủy bỏ rồi. Đại sứ Cam Minh cười khổ mà nói, việc gặp công tước Arthur, sớm ở trước khi David chuẩn bị đến khởi nguyên tinh của liên bang vũ trụ, đã có ý đồ bước đầu, nhưng hôm nay khi đại sứ Cam Minh liên hệ phương diện quân đội cùng chính phủ, đạt được kết quả lại là cực kỳ hàm hồ, điều này làm hắn cực kỳ khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là trong lúc công tước Arthur ra ngoài, rất có thể xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến quân đội cùng chính phủ, cho nên đại sứ Cam Minh ở chỗ này chờ đợi công tước Arthur, muốn biết đã xảy ra cái gì, cũng tiện áp dụng đối sách tương ứng. Hủy bỏ cũng tốt, như vậy tôi còn có mười mấy ngày thời gian của riêng mình, David cười phất tay nói. Bản thân David chính là xuất thân liên bang vũ trụ, hiểu biết đối với liên bang vũ trụ không ít hơn đại sứ Cam Minh một chút nào, hắn bên này vừa mới mang siêu phàm cung phụng của chính phủ giết. Chính phủ và quân đội lại nào sẽ bố trí gặp gỡ hắn? Chương 1675, cầu kiến, 2, đây cũng là David cố ý xuống tay ác, để tranh thủ cho mình một ít thời gian. Ngày hôm nay có phải gặp chuyện gì hay không? Đại sứ Cam Minh thấy David chưa chủ động nói, hắn cũng không đi vòng vèo nữa, trực tiếp hỏi. Hôm nay gặp một hắc điếm, muốn cướp đoạt vật phẩm của tôi giết một tên siêu phàm cùng vài tên giáp sĩ, David nói theo sự thật. Hắn cho dù không nói, tin tưởng không cần bao lâu, hắn hôm nay làm việc cũng sẽ truyền đến sứ quán bên này, xét cho cùng là vấn đề giữa hai thế giới. Đại sứ Cam Minh nhìn David, không khỏi trở nên đau đầu, hắn không biết David lần này tới đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, lúc này mới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không cần tiếp tục hỏi, David có thể ở dưới nhân viên quân đội hộ tống đến, đã nói lên David làm việc cũng chưa vi phạm hiệp nghị của hai thế giới. Công tước Arthur, ở trước nghi thức nhậm chức của Tổng thống, sợ là không có bố trí nhật trình gì, ngài có thể tự sắp xếp. Đại sứ Camin cũng không tiện khuyên bảo David, chỉ có thể nói như thế. Tôi cũng có việc cần đại sứ Camin hỗ trợ. David không sao cả cười cười nói. Mời ngài nói. Đại sứ Camin ngẩn ra, sau đó nói, ở trước khi tổng thống nhậm chức, mặc kệ liên bang bên này lại có sắp xếp gặp mặt hay không, ngươi đều từ chối giúp tôi, cứ nói tâm tình tôi không tốt, hoặc là lý do gì khác, tôi sẽ lợi dụng thời gian hơn 10 ngày này rời khỏi khởi nguyên tinh, đi các nơi của liên bang tìm manh mối. David nói, công tước Arthur, còn có 14 ngày thời gian, ngài dù thông qua cửa truyền tống liên bang, cũng không cách nào tìm được mấy tinh cầu, ngài vẫn là chờ đợi tình báo đến lại hành động đi. Đại sứ Camin vừa nghe David nói, đầu cũng to rồi, bất chấp mọi thứ khuyên nhủ. Đại sứ Camin trái lại không phải lo lắng an toàn của David, nói thật, toàn bộ liên bang vũ trụ có thể uy hiếp an toàn của David, cũng chỉ có các vũ khí vũ trụ siêu cấp kia. Hắn lo lắng là David nếu không thể kịp thời trở về, như vậy chính là sự cố ngoại giao, lại thêm hôm nay David làm ra chuyện, về sau hắn làm việc ở liên bang sẽ càng thêm khó làm, yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ công việc. David cười cam đoan. Tôi sẽ che giấu cho ngài. Đại sứ Camin thấy khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải gật đầu đáp. Làm phiền rồi, vậy tôi liền rời khỏi, David không người hơi hành lễ cảm tạ. Hắn đứng lên rời khỏi đại sảnh, ngay tại lúc đi ra khỏi đại sảnh, tầm mắt đại sứ Camin không thể nhìn thấy, hắn kích hoạt thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp điều ra một đạo điện quang dung hợp. Tiếp theo hắn lại kích hoạt tìm hành lòng đất nhập vào trong lòng đất, từ sứ quán biến mất không thấy. Đại sứ Camin còn không biết David đã sớm rời khỏi, thẳng đến bữa tối còn chưa nhìn thấy David, hắn bảo người hầu đi mời, mới phát hiện David đã biến mất không thấy. Nghe được tin tức này, trong lòng đại sứ Camin đã bất đắc dĩ lại cảm khái. Bất đắc dĩ là thần chúc đại thế giới phái tới vị này tuyệt không làm người ta an tâm, một năm trước công tước Arthur ở liên bang vũ trụ là nhân viên nghiên cứu thành thành thật thật. Một năm sau lại thành tồn tại đi đến nơi nào cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cảm khái là, nơi này là sứ quán thần chúc đại thế giới, từ nơi này lặng yên không một tiếng động rời khỏi, là chuyện rất khó làm được. Thiên võng khởi nguyên tinh có một bộ phận tài nguyên cố định giám thị xung quanh sứ quán, lại thêm nhiều chỗ nhân công giám thị khiến bất cứ một chỗ cửa nào của sứ quán ngay cả một con kiến tiến vào cũng không thể giấu được liên bang. David ở sau khi rời khỏi sứ quán, hắn liền phát hiện chỗ biến thái của thân thể lôi quang. Ở sau khi hóa thân thành điện quang, hắn có thể lợi dụng năng lực tìm hành lòng đất đi qua trong lòng đất, nhưng ở trong quá trình đi qua, David lại cảm giác được một loại con đường khác có thể đi xuyên, đó chính là tuyến đường nguồn năng lượng trải rộng khắp cả khởi nguyên tinh. Hắn ở trong lòng đất tìm được một chỗ tiết điểm đường dây nguồn năng lượng, việc điện quang tiến vào đường dẫn, giống như đi lên một con đường cao tốc, ảnh thị ở trên mặt đất quan sát tình huống xung quanh, xác định tuyến đường tiến lên. Phương hướng David đi tới là bộ thống soái liên bang, đại khái ngay cả các chuyên gia thiết kế hệ thống an toàn của bộ thống soái liên bang cũng không ngờ, tuyến đường nguồn năng lượng dự bị kết nối với bên ngoài sẽ trở thành cửa đột phá. Lần này tiến vào khu quân sự, hắn cũng chưa sử dụng không gian đột tiến, chỉ là lấy thân thể lôi quang thông qua một đường dây nguồn năng lượng kéo dài tiến vào khu quân sự, cứ như vậy thoải mái tiến vào. David sở dĩ sẽ đến bộ thống soái liên bang là vì hắn nhận được một tình báo. Nay trong tay David nắm giữ hai hệ thống tình báo của liên bang, một cái là mạng lưới tình báo liên bang vũ trụ Nam Tước Điêu Hoác quản lý, một cái khác chính là tổ chức tình báo KE của bản thân David. Tuy hai hệ thống tình báo còn chưa tra được tin tức về kẻ phản bội, nhưng lại cung cấp cho David không ít tình báo quan trọng của liên bang. Trong đó còn có về đại nguyên soái Angere, nghe nói tình huống thân thể đại nguyên soái Angere không tốt, ngay cả khoan chữa trị gen cũng không trị liệu được. Tuy nói đại nguyên soái Angere còn đang nắm giữ quân đội, nhưng một ít đại lão quân đội đã có dị động. Tình báo này đối với người khác mà nói, chỉ là chú ý đến phương diện đại cục, nhưng ở trong mắt David lại chỉ chú ý đến thân thể đại nguyên soái Angere. Đại nguyên soái Angere tuổi không trẻ nữa, lại chinh chiến nhiều năm, tuổi già sức yếu khiến vết thương cũ trước kia có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ áp chế, bắt đầu chậm rãi bùng nổ. Nếu là lúc ở liên bang vũ trụ, David căn bản không tin có thương thế hoặc chứng bệnh nào là khoan chữa trị gen không thể trị liệu, nhưng theo sau khi thực lực tăng lên, hiểu biết cùng tầm mắt đối với thế giới khác đi, hắn biết thân thể cũng không phải đơn thuần do gen đến quyết định thương thế. Bổn nguyên thân thể một khi bị thương, hầu như không thể trị liệu, chỉ có thể thông qua tĩnh dưỡng để giảm bớt thời gian chuyển biến xấu. Ở sau khi nghe được tình báo này, David liền không thể không nhìn nữa. David một đường đi qua. Hắn thấy được kiến trúc quen thuộc quan trọng nhất của quân đội liên bang, bộ thống soái liên bang. Tìm được một đường dây nguồn năng lượng tiến vào bộ thống soái liên bang, điện quang hắn biến thành tiến vào bộ thống soái liên bang. Ảnh thì trước một bước tìm được văn phòng của đại nguyên soái Angere, hắn thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được đại nguyên soái Angere. Chương 1676, cầu kiến, 3, tuy nói khí sắc đại nguyên soái Angere thoạt nhìn không tệ, nhưng lấy tinh thần của David, cũng không phải là xem mặt ngoài, mà là có thể nhìn thấy tình huống tầng sâu hơn nữa. Tình huống thân thể đại nguyên soái Angere rất không lạc quan, khí sắc tốt đó là sử dụng thuật trang điểm, xem ra đồn đãi không giả chút nào. Đại nguyên soái Angere rất bận rộn, trên màn ánh sáng trước mặt hiện lên từng phần văn kiện, ở sau khi ông xử lý xong một phần văn kiện, ông mỏi mệt lấy tay dây dây cái trán. Có thể cũng chỉ có ở lúc một mình một người, người đứng đầu quân đội này mới có thể hiển lộ ra loại thần thái này. David cũng chưa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đại nguyên soái Angere, như vậy cực kỳ không lễ phép. Một đạo điện quang từ trong vách tường chui ra, ở chỗ rẽ hành lang biến thành David mặc quân phục thiếu tướng. David sớm ở trước khi xuất hiện, đã thông qua tay ảnh thị mang theo dõi nơi này che chắn hết, nếu không hắn lúc này vừa xuất hiện, nên là cảnh báo rung trời rồi. Hi, sĩ quan phụ tá Yiki, tôi muốn gặp đại nguyên soái Angere. David đi hơn 10 mét, đi tới gian ngoài văn phòng của đại nguyên soái Angere, hướng về sĩ quan phụ tá Yiki đang xem cái gì gọi một tiếng. Hắn tùy ý như là ở nhà mình, lại khiến sĩ quan phụ tá Yiki chấn động. Đương nhiên, có người tốc độ càng nhanh hơn so với sĩ quan phụ tá Yiki. Ngay tại lúc David xuất hiện, bốn vị siêu phàm xuất hiện, bọn họ cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4, mặc giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4, mang ánh mắt gắt gao tập trung ở trên người David. Bốn vị siêu phàm biết lúc này không nên có người tới đây gặp đại nguyên soái Angere, bởi vì bất cứ ai đến gặp đều nên có một phần tư liệu gửi đến trong tay bọn họ. Chỉ là bởi vì quân phục thiếu tướng trên người David, cùng với khuôn mặt quen thuộc kia của David, làm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn chưa ra tay. Bốn vị siêu phàm nhận ra David, nhận ra vị chiến thần liên bang này. Đừng động thủ. Sĩ quan phụ tá Yiki lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng phất tay chặn lại nói. Sĩ quan phụ tá Yiki tùy tay đảo qua trên màn ánh sáng trước người, xem tin tức một lần, phát hiện bộ thống soái liên bang cũng không có tin tức David tiến vào, hắn không khỏi lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Tướng quân David, xin ngài chờ một lát, tôi báo cáo đại nguyên soái một phen. Sĩ quan phụ tá Yiki vừa mở ra liên lạc với đại nguyên soái Angere, vừa nói. David gật gật đầu, hắn chưa có bất cứ động tác nào, bốn vị siêu phàm này là hộ vệ của đại nguyên soái Angere, hắn cũng không muốn thương tổn bọn họ. Đại nguyên soái mời ngài đi vào, sĩ quan phụ tá Yiki nhìn thấy đáp lại trên màn ánh sáng, đứng lên nói. Bốn vị siêu phàm hơi do dự, lại cũng không ngăn cản, nhưng bọn họ cũng chưa rời khỏi, mà là đứng ở tại chỗ, chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Sĩ quan phụ tá Yiki mở ra cửa lớn văn phòng bên trong cho David, làm cái động tác mời, David hướng hắn gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đi vào văn phòng. Trong văn phòng, đại nguyên soái Angere đã đứng lên, nhìn David đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười. Thiếu tướng David ra mắt đại nguyên soái Angere, David bước đến trước bàn làm việc, đứng nghiêm sau đó kính quân lễ liên bang, lớn tiếng nói. Không phải nói cần tu luyện sao? Sao có rảnh tới nơi này, đại nguyên soái Angere đáp lại quân lễ, có chứa trách cứ hỏi. Đến thăm ngài một chút. David buông tay cười nói. Đến ngồi xuống, đại nguyên soái Angere đi ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống tiếp khách sofa chỉ sofa bên cạnh người nói. David theo lời ngồi xuống, sĩ quan phụ tá Yiki đi đến, đưa nước cho hai người, lại ra khỏi văn phòng, nhắm chừng toàn bộ liên bang trừ đại nguyên soái Angere. Cũng chỉ có sĩ quan phụ tá Yiki biết David trước đó đã làm cái gì, nói chuyện giữa David cùng đại nguyên soái Angere, chuyện có thể liên quan đến hắn cũng không tiện có mặt. Đại nguyên soái Angere, đây là món ngọt tôi mang đến cho ngài, mời ngài dùng. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một bát canh hạt sen noãn tâm, chỉ có hai hạt sen noãn tâm, đặt ở trước mặt đại nguyên soái Angere, nói. Đại nguyên soái Angere ngửi ngửi hương vị canh hạt sen noãn tâm truyền ra, ý cười trên mặt dần dần đậm thêm. Bình thường mà nói, đại nguyên soái Angere ăn bất cứ thức ăn nào, đều cần trải qua thân vệ của ông chính tay kiểm tra, căn bản sẽ không ăn thức ăn lai lịch không rõ. Đặc biệt như David khó hiểu đột nhiên xuất hiện như vậy, chỗ đáng ngờ thật sự quá nhiều. Nhưng đại nguyên soái Angere hiểu David, quan hệ giữa ông với David cực kỳ đặc thù, David tự như hậu bối ông trân trọng nhất. Mà quan trọng nhất là David căn bản không có khả năng hại ông. Muốn nói trên thế giới này bất cứ người nào cũng có khả năng hại ông, nhưng trong đó tất nhiên không có David. cậu sẽ không tới chỗ này chỉ vì tặng một bát đồ ngọt này chứ? Đại nguyên soái Andre cầm lấy bát nhỏ hỏi. Chính là vì việc này, việc khác đều không quan trọng. David cười nói, đại nguyên soái Andre có chút bất ngờ, ông uống từng ngụm nhỏ canh hạt sen noãn tâm, thưởng thức hương vị trong đó. Tinh thần David chú ý ở trên thân thể đại nguyên soái Andre, theo canh hạt sen noãn tâm tăng vào, một tia bất diệt sinh mệnh lực trong đó bắt đầu phát huy ra tác dụng cường đại. Canh hạt sen noãn tâm thật ra chỉ là một cái che giấu, thật sự có tác dụng cũng chỉ có bất diệt sinh mệnh lực, nhưng canh hạt sen noãn tâm vượt qua tiêu chuẩn tông sư nấu nướng lại là thứ che giấu tốt nhất. Đại nguyên soái Andre mang canh hạt sen noãn tâm vốn đã không nhiều dùng hết, đang chuẩn bị khen ngợi một phen, lại ở lúc này cảm giác được trong cơ thể một năng lượng ấm áp chảy qua toàn thân, da cả, mỏi mệt ngay sau khi năng lượng ấm áp này chảy qua được quét sạch, đại nguyên soái Andre cảm giác mình trẻ lại 20 năm. David, cậu có lòng rồi, đến bây giờ đại nguyên soái Andre lại nào sẽ không biết David là vì sao mà đến, ông vui mừng nói. Nếu ngài có chuyện gì phiền toái, tôi có thể giải quyết cho ngài. David thấp giọng đề nghị, đại nguyên soái Andre cười lớn lắc lắc đầu, ông tất nhiên là biết David nói là có ý tứ gì. Chỉ nhìn David vô thanh vô tức tiến vào bộ thống soái liên bang, tới văn phòng của ông, mà bên ngoài còn hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm chiến tích trước kia David nhiều lần ám sát, ngay cả tổng thống liên bang Louis cũng là chết ở dưới tay David, là có thể biết năng lực ám sát của David. Nếu đại nguyên soái Andre lúc này có thể nói ra đối thủ của ông, như vậy David hoàn toàn có thể giúp ông đi trừ bỏ đối phương. Chỉ cần thân thể cho phép, những người đó đều là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đại nguyên soái Andre đứng dậy, khí thế quân đội đệ nhất nhân hiện ra hết. Chương 1677, manh mối, 1, tôi chỉ có khoảng thời gian này có rảnh, về sau lại cần tu luyện, ngài muốn tìm tôi nữa cũng tìm không thấy. David cười nói, David. Tôi biết thứ ngươi muốn khác với tôi lão già này, cậu muốn là cực hạn vũ lực cá nhân, nhưng tôi không phải nói lời nhục chí, siêu phàm liên bang cho dù thực lực mạnh nữa, cũng không sao bằng được kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới. Hôm nay công tước Arthur của thần chúc đại thế giới, tùy tay đã bóp chết siêu phàm cung phụng của chính phủ bên kia, cho dù là nhìn thấy camera hiện trường, cũng làm người ta khó mà tin nổi. Đại nguyên soái Andre do dự một phen, vẫn khuyên. David lấy thân phận này nghe đại nguyên soái Andre nói tới một thân phận khác của hắn, loại cảm giác này cực kỳ cổ quái. Tôi biết, bất cứ việc gì không thử chút lại nào có thể biết đi thông hay không, David gật đầu nói. Tôi biết khuyên cậu cậu cũng sẽ không nghe, tôi cho cậu một phần quyền hạn tình báo quân đội, đỡ cho cậu cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Đại nguyên soái Andre cười nói, theo đại nguyên soái Andre nghĩ, David hẳn là tu luyện rảnh rỗi. Nghe được tin tức thân thể của ông, lúc này mới đặc biệt chạy tới đây. Thật ra thân thể đại nguyên soái Andre sớm ở mấy tháng trước đã xuất hiện vấn đề, loại chuyện này trong quân đội căn bản không có cách nào giấu được, nhưng David thẳng tới hôm nay mới nghe nói, vậy nói lên con đường David thu hoạch tình báo có vấn đề. Cảm ơn đại nguyên soái Andre, David chân thành cảm tạ nói, sau đó hắn đứng lên nói, tôi đi trước, ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi, mới có thể cam đoan thân thể ngài về sau không xảy ra vấn đề nữa. Cũng có thể cam đoan tuổi thọ của ngài có thể đạt tới cực hạn lý luận của người liên bang. Đại nguyên soái Andre nghe được lời cáo từ cuối cùng của David, trong lòng ngẩn ra, lập tức ông đã hiểu giá trị một bát đồ ngọc kia David cho ông uống. Người liên bang tuổi thọ bình quân là 200 tuổi, giá trị cao nhất là 250 tuổi, nói cách khác một bát đồ ngọc nho nhỏ đó khiến thương thế nhiều năm của ông hoàn toàn khôi phục, lại khiến tuổi thọ của ông tăng thêm mấy chục năm. Trong nghiên cứu đối với tuổi thọ của liên bang, mỗi một lần bị thương, sinh bệnh vân vân, đều đã giảm bớt tuổi thọ, dựa theo tình huống đại nguyên soái Andre trước kia, đợi sau khi thương thế của ông khôi phục, tuổi thọ cũng sẽ không quá lâu nữa. Nhưng bây giờ David nói cho ông, tuổi thọ của ông có thể đạt tới 250 tuổi, điều này làm trong lòng ông kích động một trận. Khi đại nguyên soái Andre phục hồi tinh thần lại chưa nhìn thấy bóng dáng David, cửa vẫn đóng. Đại nguyên soái Andre đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng làm việc. Sĩ quan phụ tá Yiki, David đi rồi sao? Đại nguyên soái Andre hướng sĩ quan phụ tá Yiki dò hỏi. Sĩ quan phụ tá Yiki cùng bốn vị siêu phàm chờ đợi ở cửa đều cùng ngạc nhiên. Đại nguyên soái, chúng tôi vẫn luôn ở ngoài cửa, cũng chưa nhìn thấy tướng quân David. Trên mặt sĩ quan phụ tá Yiki lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng trả lời, bốn vị siêu phàm càng không ngừng mang ánh mắt nhìn về phía cửa trong văn phòng đại nguyên soái Andre mở ra. tựa như muốn tìm được bóng dáng David. Thế này quá đáng sợ rồi, ở dưới mí mắt bốn vị siêu phàm, David cứ như vậy biến mất. Phải biết rằng văn phòng của đại nguyên soái Angere chỉ có một cái cửa ra này, cửa sổ văn phòng tuy có thể thông khí, nhưng không thể thông qua bất cứ sinh vật nào. Tin tức liên quan David đã tới, cấm khẩu đi, đại nguyên soái Angere lắc lắc đầu, sau đó hạ lệnh. Vâng, đại nguyên soái. Sĩ quan phụ tá Yiki cùng bốn vị siêu phàm đồng thanh đáp. Đại nguyên soái, thân thể ngài, đầu tiên phát hiện tình huống thân thể đại nguyên soái Angere là sĩ quan phụ tá Yiki. Bốn vị siêu phàm nghe được sĩ quan phụ tá Yiki nói, quay đầu quan tâm nhìn về phía đại nguyên soái Angere. Có thể ở nơi này đều là tâm phúc của đại nguyên soái Angere, bọn họ cũng đều biết tình huống thân thể đại nguyên soái Angere. Năng lực cảm giác của siêu phàm so với sĩ quan phụ tá Yiki mạnh hơn rất nhiều, ở sau khi chú ý, bốn vị siêu phàm đều phát hiện đại nguyên soái Angere khác với trước kia. Đại nguyên soái, thân thể ngài khôi phục rồi. Một vị siêu phàm kích động nói. Là tướng quân David. Một siêu phàm khác lập tức hiểu ra nói tiếp, việc này đừng truyền ra ngoài, tôi muốn cho một số người một niềm vui bất ngờ. Đại nguyên soái Angere nhàn nhạt cười nói, David ở lúc đại nguyên soái Angere phân thần cảm thụ thân thể biến hóa, chưa đi cửa lớn, mà là trực tiếp kích hoạt năng lực thiên phú thân thể lôi quang, dung nhập đến trong một đạo điện quang hoa văn tia chớp điều ra. Hắn biến thân điện quang tiến vào trong một đường dây nguồn năng lượng của văn phòng. Lặng yên rời khỏi bộ thống soái liên bang. David làm như vậy là để đại nguyên soái Angere biết mình có được năng lực xâm nhập cường đại, làm như vậy có thể uy hiếp đến một số người. Đại nguyên soái Angere rất tốt với hắn, nhưng đại nguyên soái Angere cũng không phải là một người, ở sau lưng đại nguyên soái Angere là một thế lực khổng lồ. David cần đại nguyên soái Angere biết hắn đủ cường đại, có thể uy hiếp đến bất người muốn đối phó của ông, như vậy có thể giảm bớt nguy hiểm hắn cùng thế lực của đại nguyên soái Angere thành thù. Hắn ở sau khi rời khỏi bộ thống soái liên bang, tìm mái nhà một chỗ kiến trúc, mở ra vòng tay thân phận. Vòng tay thân phận thượng hơn một cái quyền hạn, đúng vậy đại nguyên soái Angere cho hắn quân đội hệ thống tình báo tiến vào quyền hạn. David tiến vào trong hệ thống tình báo quân đội, tùy ý xem tình báo mới nhất. Bởi vì đây là hệ thống tình báo tầng cao nhất quân đội nắm giữ, nội dung đề cử đặt ở trên trang đầu đều là tương đối trọng đại. David nhìn giao diện hệ thống tình báo quân đội, trong lòng khẽ động. Hắn ở trong hệ thống tình báo đưa vào kẻ phản bội thần chúc đại thế giới, ra ngoài hắn dự kiến, thật sự xuất hiện rất nhiều kết quả. Bài trừ tình báo quá hạn trước kia, hắn thấy được một phần tình báo về kẻ phản bội thần chúc đại thế giới. Phần tình báo này cũng không thuộc về tình báo công khai, mà là do hệ thống tình báo đặc biệt của đại nguyên soái Angere báo cáo lên. Đại nguyên soái Angere tín nhiệm David, mới sẽ ngay cả những tình báo này cũng đang mở ra cho David. Đại nguyên soái Angere ở trong quân uy vọng cực cao, nhưng cũng không phải không có tướng quân không thua kém ông là bao, thượng tướng Austin chính là một trong số đó. Tuy trong tình báo cũng không nói rõ thượng tướng Austin và đại nguyên soái Angere có mâu thuẫn, nhưng trong tình báo báo cáo thượng tướng Austin đang bí mật triệu tập cường giả, có thể có kỵ sĩ thần chúc đại thế giới ở trong. Chương 1678, manh mối 2, David thấy trong tình báo sử dụng từ có thể này. Ý nghĩa nhân viên tình báo cũng chưa xác định chuyện này, chỉ là đạt được một điểm manh mối, còn không thể chứng thực một điểm này. Nhưng thế này cũng đủ David đi nghiệm chứng rồi, đồng thời hắn cũng nghĩ tới nguyên nhân vì sao hệ thống tình báo thần chúc đại thế giới cùng tổ chức tình báo ke đều không thể tìm ra kẻ phản bội thần chúc đại thế giới. Nếu là do cao tầng quân đội nhúng tay, như vậy hai tổ chức tình báo lớn quả thật rất khó tra được, quân đội có được cấp bậc giữ bí mật cao nhất. Đặc biệt là quân đội bán tư hữu hóa góp sức cho vị tướng quân nào đó, càng là như thế. David ngay tại mái nhà thông qua pháp trận liên lạc hướng Nam Tước Điêu Quát phát ra mệnh lệnh tìm ra vị trí thượng tướng Erskine, sau đó lại ở trong hệ thống tình báo quân đội tuần tra hành tung thượng tướng Erskine. Hắn sở dĩ chưa sử dụng con đường tổ chức tình báo ke, đó là bởi vì tuần tra thượng tướng Erskine loại chuyện này, sử dụng hệ thống tình báo ảnh tử rất dễ dàng rút dây động rừng. Hoàn cảnh xấu lớn nhất của hệ thống tình báo ảnh tử chính là tính không xác định của người nhận nhiệm vụ. Nói không chừng David bên này mới vừa ở trong hệ thống tình báo ảnh tử phát ra tuần tra vị trí thượng tướng Erskine, lập tức sẽ bị người nhìn thấy nhiệm vụ này báo cáo lên cho thượng tướng Erskine. Trong hệ thống tình báo quân đội, hành tung gần đây của thượng tướng Erskine cũng chưa biểu hiện, tựa như hành tung vị thượng tướng Erskine này đã thành bí ẩn. Bình thường mà nói, cao tầng quân đội như vậy, hẳn là đang ở bộ thống soái liên bang, nhưng bộ thống soái liên bang là ở dưới đại nguyên soái Angere khống chế. Nếu Thượng tướng Erskine thật sự bất hòa với Đại nguyên soái Andre, như vậy Thượng tướng Erskine tự nhiên sẽ không xuất hiện ở bộ thống soái liên bang. Qua 10 phút, pháp trận liên lạc trước mặt David lóe lên, hắn kết nối pháp trận liên lạc. Công tước đại nhân, tôi bên này không có tình báo một tháng nay của Thượng tướng Erskine, nhưng Thượng tướng Erskine có một căn cứ quan trọng ở phái Thánh Tinh, ở một tháng trước hắn thường xuyên tới nơi đó, tôi sẽ ở trong hai ngày cho ngài tình báo mới nhất về Thượng tướng Erskine. Nam tước Điêu Hoác ở trong pháp trận liên lạc báo cáo. Chú ý đừng kinh động Thượng tướng Erskine bên kia, cẩn thận một chút, David dặn dò. Xin công tước đại nhân yên tâm. Nam tước Điêu Hoác trả lời. David cũng biết hệ thống tình báo thần chúc đại thế giới thiết lập ở liên bang vũ trụ, tình báo của nó không thể làm được thời gian thật, trừ phi là tình báo đặc biệt chú ý, mới có thể kịp thời truyền lại, tình báo còn lại cấp bậc bình thường, đều là một tháng thời gian truyền một lần. Tình báo Thượng tướng Erskine, chỉ là một chút trâu ria trong hệ thống tình báo khổng lồ, sau khi bị Nam tước Điêu Hoác bố trí là đặc biệt chú ý, chẳng khác nào mang một điểm này hoàn toàn kích hoạt. Thật ra nếu David muốn đạt được tình báo chuẩn xác hơn về Thượng tướng Erskine, phương thức tốt nhất chính là hướng Đại nguyên soái Andre hỏi. Tuy trong hệ thống tình báo quân đội cũng không có vị trí của Thượng tướng Erskine, nhưng tin tưởng Đại nguyên soái Andre bên kia nhất định sẽ có vị trí chuẩn xác của Thượng tướng Erskine. Nhưng David không thể làm như vậy, hắn cần mang thân phận David này cùng công tước Arthur tách rời ra, không thể để cho người ta hoài nghi đến liên hệ giữa hai người. David mở ra vòng tay thân phận. Tra tìm vị trí phái thánh tinh, hắn phát hiện phái thánh tinh thế mà chính là cùng ở một tinh vực với khởi nguyên tinh. Phái thánh tinh cũng không phải tinh cầu hành chính, mà là một tinh cầu cải tạo thất bại. Loại tinh cầu cải tạo thất bại này ở trong vũ trụ có rất nhiều, khi tiến hành cải tạo tinh cầu, bởi vì trong hạt nhân tinh cầu tồn tại vật chất dồn người ta vào chỗ chết. Như vậy tinh cầu kiểu đó liền thuộc loại tinh cầu không thể cải tạo thành tinh cầu hành chính. Loại tinh cầu này nếu có thể sinh trưởng thực vật, như vậy sẽ chuyển thành nông trường. Nếu có thể sản xuất khoáng sản, vậy trở thành tinh cầu mỏ. Phái thánh tinh ban đầu chính là tinh cầu mỏ, chỉ là sau khi trải qua khai thác, tài nguyên của phái thánh tinh đã sớm khô kiệt, phái thánh tinh cũng trở thành một tinh cầu bỏ đi. Nếu không phải Nam tước Điêu Hoác truyền đến tình báo, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng tinh cầu bỏ đi như vậy thế mà sẽ là một chỗ căn cứ của Thượng tướng Erskine. Về phần nói tính chuẩn xác trong tình báo của Nam tước Điêu Hoác, David cũng sẽ không hoài nghi. Có lẽ mạng lưới tình báo thần chúc đại thế giới không thể đạt được tin tức kẻ phản bội, nhưng tin tức một vị tướng quân quan trọng của quân đội liên bang là sẽ không bị bỏ qua. Từ nơi này đến phái thánh tinh, dựa theo trên bản đồ thể hiện cũng không có cửa truyền tống, chỉ có thể thông qua hàng hải vũ trụ, ở dưới trạng thái tốc độ tối đa, cần 5 ngày thời gian mới có thể tới. David cũng không chuẩn bị thời gian dài như vậy, lần này ngoài ý muốn đạt được hệ thống tình báo của quân đội ủng hộ, khiến hắn giảm bớt phạm vi tìm. Đối với hàng hải vũ trụ, hắn có kế hoạch của mình. David cũng chưa trực tiếp hướng về bầu trời bay đi, hắn còn nhớ rõ tình cảnh lần trước làm như vậy, ở lúc rời khỏi khởi nguyên tinh bị bao vây, đương nhiên này không trực tiếp phi hành chủ yếu là sợ phiền toái, thực lực của hắn trái lại không cần lo lắng có mai phục nữa. Một lần nữa kích hoạt thân thể lôi quang, dung nhập đến trong điện quang hoa văn tia chớp, điều ra, lấy tinh thần làm động lực, thao túng điện quang hướng về bầu trời bay đi. Trong đêm tối, cho dù khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ tiên tiến nữa, cũng không cách nào phát giác một chút điện quang đang bay ngược lên trời. David tuy là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng thể chất chân thật đã đạt tới cấp bậc thánh điện kỵ sĩ cấp 5, điều này khiến thân thể hắn hoàn toàn có thể lợi dụng năng lượng trong cơ thể sinh tồn trong vũ trụ. Hắn sau khi biến thành điện quang lao ra tầng khí quyển khởi nguyên tinh, không duy trì trạng thái thân thể lôi quang nữa, khôi phục hình thái công tước Arthur. Chuyện lần này David cần làm. Chỉ có thể lấy thân phận công tước Arthur đi làm, đến lúc đó dù bị liên bang phát hiện, cũng nhiều nhất là mang công tước Arthur có được miễn trừ ngoại giao trục xuất liên bang vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phương diện chính phủ liên bang vũ trụ lo lắng kỵ sĩ thân phận ngoại giao thần chúc đại thế giới cường đại, bởi vì kỵ sĩ có được thân phận ngoại giao một khi nổi điên, trừ phi giết chết ngay tại chỗ, nếu không căn bản là không có pháp luật nào có thể chế tài kỵ sĩ, chỉ có thể đuổi đi. Chương 1679 tìm tới, một, trong vũ trụ, David cảm giác thân thể mình mạnh mẽ, loại chênh lệch áp sát trong ngoài thân thể đó có thể dễ dàng làm người ta nổ tung, đối với thể chất mạnh mẽ mà nói cơ bản không được đặt vào mắt. Hắn cứ như vậy đứng ở trong vũ trụ, cảm thụ được vũ trụ rét lạnh, cảm thụ được một mình cô độc vũ trụ, cảm thụ được kiêu ngạo chiến thắng cực hạn của nhân loại. Phóng mắt toàn bộ liên bang vũ trụ, không ai có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng thiết bị duy trì sự sống, chỉ bằng thân thể đã có thể đặt mình trong hoàn cảnh vũ trụ. Giờ khắc này David biết mình lựa chọn tới thần chúc đại thế giới là đúng, ở lại liên bang vũ trụ, hắn nhiều nhất giống như đại nguyên soái Andre, vì quyền lực mà trăm phương ngàn kế, muốn ở trên thực lực tiến thêm một bước, hy vọng xa vời. Đi, sau lưng David vươn ra một đôi cánh, khiến tốc độ của hắn tăng vọt, hắn hóa thành một luồng hào quang biến mất ở tại chỗ, mục tiêu chính là phái thánh tinh. Đương nhiên, David tự nhiên là không có khả năng bằng vào cánh lông vũ năng lượng của thiên sứ chiến đấu mạnh mẽ bay tới phái thánh tinh, có lẽ chờ hắn mang công năng cánh lông vũ năng lượng của thiên sứ chiến đấu phát huy một bộ phận nữa, mới có thể thực hiện điểm ấy, nếu không tốc độ phi hành như vậy ẩn là chậm. Ở sau khi rời khỏi khởi nguyên tinh một khoảng cách, hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn của David không thể cảm nhận được năng lượng dao động đặc thù, hắn biết mình đã rời khỏi khu vực theo dõi của khởi nguyên tinh. David thao túng ảnh thị mang tâm bạo thiết giáp trùng trong nhẫn triệu hồi trên ngón tay triệu hồi ra, thời gian rất lâu tới nay, trừ đúng giờ cho tâm bạo thiết giáp trùng ăn, cùng với ngẫu nhiên để tâm bạo thiết giáp trùng rời nhẫn triệu hồi hoạt động một chút, thì chưa từng thật sự để tâm bạo thiết giáp trùng rời khỏi nhẫn triệu hồi thời gian dài. Tâm bạo thiết giáp trùng là binh chủng vận chuyển trùng tộc, năng lực phi hành khoảng cách xa của nó ở trong vũ trụ, thậm chí vượt qua tốc độ của cường giả cấp 5. Chính là vì có tâm bạo thiết giáp trùng tồn tại, David mới có lòng tin có thể rút ngắn lại thời gian tới phái thánh tinh. David mang ý thức của mình nối tiếp đến linh hồn tâm bạo thiết giáp trùng. Tâm bạo thiết giáp trùng mở ra không gian trong bụng, không gian trong bụng hướng David phát ra một đạo năng lượng tiếp dẫn, David bị hút vào bên trong không gian trong bụng. Tâm bạo thiết giáp trùng bắt đầu quá trình tăng tốc dài đến 500 km, trong không ngừng tăng tốc, tốc độ của tâm bạo thiết giáp trùng càng lúc càng nhanh. Ở sau khi tới 500 km, tốc độ âm bạo thiết giáp trùng đạt tới cực hạn, thân thể nó phá vỡ hư không biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở cách cả triệu km, sau đó chính là cách mỗi triệu km không ngừng đi qua giữa hư không cùng hiện thực. Âm bạo thiết giáp trùng là trùng tộc cấp 4, nó không có chiến lực cường đại, nó mạnh nhất chính là phi hành đường dài. Năng lực vận chuyển đường dài cường đại nhất trùng tộc đều hiển lộ ra ở trên thân âm bạo thiết giáp trùng. David ngồi ở trong không gian trong bụng, kích thước giống như sân thể dục, hắn tiếp tục huấn luyện U Ảnh Dực Long. Trải qua một ngày rưỡi bay đi, David nhìn thấy vị trí trên bản đồ biểu hiện, hắn lệnh tâm bạo thiết giáp trùng dừng phi hành. Tuy nói tâm bạo thiết giáp trùng còn có thể tiếp tục tiếp cận phái thánh tinh, nhưng David cũng không muốn để tâm bạo thiết giáp trùng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn từ không gian trong bụng của tâm bạo thiết giáp trùng đi ra, để ảnh thị mang tâm bạo thiết giáp trùng thu vào nhẫn triệu hồi. Sau lưng David vươn ra cánh lông vũ năng lượng, còn có khoảng cách mấy trăm km, bóng dáng hắn ở trong vũ trụ u ám biến thành một hư ảnh. Ở lúc tiếp cận phái thánh tinh, hắn mở ra năng lực thiên phú thuộc mắt ưng, năng lực này ở bình thường tác dụng cũng không lớn, hắn có ảnh thị, có thể từ trên cao ngàn mét quan sát tất cả bất cứ lúc nào. Nhưng trong loại hoàn cảnh vũ trụ này, thuộc mắt ưng phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, bởi vì không có tầng khí quyển cùng chướng ngại vật ảnh hưởng. Thuộc mắt ưng khiến David có thể quan sát được khoảng cách vượt quá tưởng tượng, cái này cũng khiến David biết không thể xem nhẹ bất cứ năng lực nào, có lẽ có một số năng lực chỉ là bởi vì chưa sử dụng ở trong hoàn cảnh chính xác, mới chưa đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trong không gian ngoài phái thánh tinh, có một hạm đội, thông qua thuộc mắt ưng, David nhìn thấy hạm đội này có chút cổ quái. Chiến hạm hạm đội sử dụng tất cả đều là chiến hạm thống nhất của quân đội, nhưng những chiến hạm này lại không có bất cứ ký hiệu nào của quân đội. Bản thân David từng có được chiến hạm quân đội, hơn nữa cũng từng trải qua nhiều lần chiến đấu vũ trụ, hắn là không có khả năng nhìn lầm. Võ trang tư nhân. Trong đầu hắn nghĩ tới từ này, chỉ là David không ngờ tinh cầu cách khởi nguyên tinh gần như thế, thế mà cất giấu một hạm đội tư nhân vượt qua 200 chiến hạm. Hạm đội này nếu ứng dụng thích đáng, cũng có thể đủ uy hiếp đến an toàn của khởi nguyên tinh. Phải biết rằng phụ cận khởi nguyên tinh tuy có hạm đội tính chất phòng ngự, nhưng chỉ có chút ít chiến hạm bố trí tương đối gần, hạm đội còn lại về cứu viện khởi nguyên tinh ít nhất cũng cần mấy giờ thời gian. Đương nhiên, đây là chưa bao gồm các siêu phàm kia trên khởi nguyên tinh, siêu phàm ở trong không chiến nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng. David ở sau khi nhìn thấy hạm đội này, càng thêm xác định tính chân thật của tình báo do tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới cung cấp, nơi này tuyệt đối là một chỗ cứ điểm quan trọng. Từ kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, đến điều động điện quang trong hoa văn tia chớp, không gian linh hồn cùng dung nhập, hắn một lần nữa hóa thân làm một đạo điện quang. Đây là thủ đoạn che giấu mạnh nhất của David, ở trong vũ trụ to như vậy, một đạo điện quang mỏng manh căn bản không thể bị thiết bị quét phát hiện. Đặc biệt quá trình này tiến vào tầng khí quyển phái thánh tinh, điện quang như thực như ảo càng chưa sinh ra ma sát với tầng khí quyển, cứ như vậy lặng yên tiến vào phái thánh tinh. Ở trong vũ trụ, David đã chọn địa điểm hạ xuống phái thánh tinh, đó chính là một quần thể kiến trúc nhân tạo từ trong vũ trụ cũng có thể nhìn thấy, cũng là quần thể kiến trúc nhân tạo duy nhất của phái thánh tinh. Từ vũ trụ quan sát quần thể kiến trúc nhân tạo này cũng không tính là lớn, nhưng ở lúc tiếp cận, mới chính thức cảm giác được nó khổng lồ. Chương 1680, tìm tới, 2, David không để vòng bảo hộ phòng ngự nơi này vào mắt, hắn ở ngoài quần thể kiến trúc tinh thần đảo qua, tìm được đường dẫn năng lượng một thiết bị quét nối tiếp bên ngoài, điện quang tiến vào trong đó, rất nhẹ nhàng tiến vào trong quần thể kiến trúc. Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được tình huống bên trong quần thể kiến trúc, đập vào mắt nhìn thấy đầu tiên là một dây chuyển sản xuất hoàn toàn tự động, người máy đang trang bị linh kiện cho một món giáp xương bên ngoài bán thành phẩm. Giáp xương bên ngoài là trang bị cực kỳ phức tạp, trừ giáp xương bên ngoài thống nhất của quân đội mới có thể hình thành sản xuất lượng lớn, giáp xương bên ngoài còn lại đều cần dựa theo nhu cầu cá nhân để chế tạo. David nhìn thấy dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động giáp xương bên ngoài này chính là đang sản xuất giáp xương bên ngoài thống nhất của quân đội, hơn nữa còn là giáp xương bên ngoài kim cương đen cực kỳ cao cấp. Nói thật, hắn cũng coi như kiến thức rất rộng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động giáp xương bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài hoàn toàn tự động đều ở trong xí nghiệp quân đội, là cấp bậc giữ bí mật cực kỳ cao, nào phải hắn có thể nhìn thấy. Ảnh thị lại vòng tới trong một gian nhà xưởng khác, phát hiện đó là một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động giáp xương bên ngoài lưu quan khác. Trong từng gian nhà xưởng, tất cả đều là dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động giáp xương bên ngoài. Riêng là dây chuyền sản xuất đã đạt tới hơn 20 cái, khiến David nhìn thấy cũng có loại cảm giác nổi cả da gà, ở phụ cận khởi nguyên tinh xây một xưởng công binh như vậy, hơn nữa dựa theo tình báo Nam Tước điêu khắc cho. Nơi này chính là một chỗ căn cứ của Thượng tướng Erskine, như vậy Thượng tướng Erskine rốt cuộc muốn làm cái gì? Khu xưởng không có bao nhiêu công nhân, nơi này hoàn toàn thực hiện sản xuất tự động hóa, dụng cụ giám sát cùng quét khiến nơi này cấp bậc cảnh giới cực kỳ cao. Đặc biệt David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được mỗi nhà xưởng đều có dụng cụ dò xét sinh mệnh, trong nhà xưởng không người chỉ cần xuất hiện sinh mệnh sẽ cảnh báo. Quần thể kiến trúc trừ nhà xưởng, chính là một ít nơi sản xuất thức ăn rau củ. David rất nhanh đã phát hiện nơi này không đúng, quy mô sản xuất rau củ thức ăn này cũng đủ ngàn người tiêu hao. Mà quần thể kiến trúc này theo hắn bây giờ quan sát cũng chỉ có hơn 20 người ở trong các phòng theo dõi. Trong lòng đất, khi David nghĩ đến một điểm này, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất cũng theo đó kích hoạt, hắn hóa thân điện quang hướng về trong lòng đất lẻn vào, đến khoảng 6 mét, hắn liền không thể không ngừng lại, bởi vì hắn bị bức tường sắt thép đặc chủng chặn lại. David chưa đi phá vách tường sắt thép đặc chủng, ảnh thị xuyên qua vách tường tiến vào bên trong. Nơi này mới là căn cứ thật sự, là dựa theo tiêu chuẩn thống nhất của quân đội xây dựng căn cứ quân sự vũ trụ, ảnh thị đi qua ở căn cứ quân sự trong lòng đất. Căn cứ quân sự này bị phân chia thành rất nhiều khu quân sự tiêu chuẩn, ở khu tồn trữ David phát hiện ít nhất vạn bộ giáp xương bên ngoài. Trong lòng David khẽ động, hắn khống chế ảnh thị đi tới cạnh rương chuyên chở một bộ giáp xương bên ngoài, tinh thần đảo qua bên trong. Quả nhiên là như thế, David đại khái đã biết vì sao phải sản xuất những giáp xương bên ngoài này. Giáp xương bên ngoài thống nhất của quân đội, có quyền hạn đặc thù, không chỉ giáp xương bên ngoài, dù là chiến hạm cũng là như thế. Quan quân có được quyền hạn cao cấp có thể cướp đoạt quyền thao tác của người quyền hạn sử dụng cấp thấp, nói cách khác vô luận là giáp xương bên ngoài hay chiến hạm, đều không thể ứng dụng để đối phó tướng lĩnh cao cấp của quân đội. Bởi vì chỉ cần một mệnh lệnh của tướng lĩnh cao cấp của quân đội, vũ khí của những kẻ phản loạn này đều sẽ mất đi tác dụng. Vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra, liền cần chế tạo ra giáp xương bên ngoài không có loại chỉ lệnh này. Mà David sử dụng tinh thần cảm giác giáp xương bên ngoài chính là như thế. Mô đun quyền hạn cố hóa ở trong hạt nhân bị hủy bỏ, loại giáp xương bên ngoài này sẽ không bị điều lệ quân đội hạn chế. Ảnh thì xuyên qua mấy khu vực bên ngoài, đi tới đại sảnh khu vực bên trong. Ở nơi này David thấy được rất nhiều quân nhân mặc quân phục, bọn họ đang chú ý màn ánh sáng trước mặt mỗi người, thỉnh thoảng thao tác một phen. David nhìn nội dung vài màn ánh sáng trong đó, biểu hiện các loại số liệu thời gian thật đều là của khởi nguyên tinh cùng với phụ cận, chi tiết đến vị trí cụ thể mỗi một chiến hạm. Phạm vi hoạt động của mỗi một siêu phàm. Đến bây giờ David rốt cuộc biết, hắn đây là vô tình tiến vào trong một hồi phản loạn có dự mưu. vậy giúp đại nguyên soái Andre giải quyết phiền toái này đi, David thầm nghĩ. Loại căn cứ quân sự này, hắn ở trước khi tới thần chúc đại thế giới trở thành kỵ sĩ, đã có thể thoải mái lẻn vào cùng hủy diệt, nhưng ở trước khi làm những thứ này, David cần tìm được mục tiêu của hắn. Ảnh thì đi qua đại sảnh, bên trong là một hành lang, hai bên là khu sinh hoạt, hơn nữa là khu sinh hoạt bố trí cực kỳ xa hoa, vừa thấy là biết không phải chuẩn bị cho quân nhân bình thường. Trong lòng David vui vẻ, bố trí như vậy nói rõ nơi này chính là khu nhân viên trung tâm ở lại. Ảnh thì lại xuyên qua một bức tường, xuất hiện ở trước mắt là một phòng huấn luyện. Tìm được rồi, khí tức kỵ sĩ quen thuộc ở sau khi ảnh thì tiến vào phòng huấn luyện liền cảm nhận được. Ở trong phòng huấn luyện, hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 tất cả đều có mặt, bọn họ đang tiến hành huấn luyện kỵ sĩ hàng ngày. Trừ thánh điện kỵ sĩ cường đại đến cấp 5, kỵ sĩ còn lại nếu không muốn thực lực của mình giảm xuống, đều cần tiến hành huấn luyện hàng ngày, để bảo trì bản thân quen thuộc đối với vũ khí cùng khống chế thân thể. Trong lòng David cũng có chút ngoài ý muốn, hắn là tìm đến thượng tướng Erskine, không ngờ trực tiếp tìm được mục tiêu nhiệm vụ lần này, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. David còn ở bên ngoài cũng tìm được một chỗ đường dây nguồn năng lượng, lẻn vào, trực tiếp đi tới trong phòng huấn luyện. Ngay tại lúc David chuẩn bị hiện ra chân thân hoàn thành nhiệm vụ, ngoài phòng huấn luyện truyền đến khí tức, đây là khí tức nhiều tới 8 vị siêu phàm. Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, một vị quân nhân mặc quân phục thượng tướng đi vào, cùng với 8 vị siêu phàm vây quanh ở bốn phía hộ vệ. Chương 1681, hoàn thành, 1, thiên không kỵ sĩ Monty tôn quý, thiên không kỵ sĩ Norman tôn quý. Sáu vị đại địa kỵ sĩ, tôi cần các anh trợ giúp, thượng tướng Erskine sử dụng là lễ tiết thần chúc đại thế giới, không người dùng tiếng thần chúc nói. Dựa theo hiệp nghị của chúng tôi, chỉ có ở sau khi ứng đối một lần đuổi giết đến từ thần chúc đại thế giới, chúng tôi mới có thể ra tay vì ngài. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty lạnh nhạt nói, cho dù là phản bội đến liên bang vũ trụ, loại kiêu ngạo thân là thiên không kỵ sĩ cấp 4 đó của thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty cũng vẫn như cũ chưa giảm bớt. Sau khi tới liên bang vũ trụ, tất cả mọi người trong mắt hắn nhìn thấy thực lực đều cực yếu, điều này làm hắn kiêu ngạo sâu hơn nữa. Quả thật là có hiệp nghị như vậy, nhưng các anh chỉ cần hoàn thành chuyện này cho tôi sẽ có được quyền lực lớn hơn nữa cam đoan các anh sẽ không bị phát hiện. Một đoạn thời gian gần đây, đã có rất nhiều thế lực đang tra tìm tin tức các anh, bọn họ cố gắng đều là phí công, chỉ có tướng quân cao cấp hơn tôi mới có khả năng biết tin tức của các anh. Mà tôi cần phải làm là thay thế tướng quân cấp cao hơn đó. Thượng tướng Erskine phất tay tăng thêm sức thuyết phục, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty và thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman nhìn nhau một cái, bọn họ rõ ràng là có sự động lòng. Chiến đấu bọn họ cũng không lo lắng, đặc biệt thượng tướng Erskine nhắc tới chỉ là chiến đấu trong tinh cầu, ở liên bang vũ trụ bọn họ cũng không cần liên thủ là có thể ở trạng thái vô địch. Gần đây có tin tức người thần chúc đại thế giới bên kia tới không? Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman mở miệng hướng thượng tướng Erskine dò hỏi. Không có, thượng tướng Erskine ngay cả chần chờ cũng không có đã lập tức trả lời. Điều này làm David đang quan sát hiện trường cũng không khỏi ngẩn ra, lấy năng lượng của thượng tướng Erskine, sao có khả năng không biết hắn đã tới liên bang vũ trụ. Nhưng David rất nhanh đã phản ứng lại, đại khái vì thượng tướng Erskine này là không muốn các kỵ sĩ phản bội này biết hắn đã đến. Sự thật cũng là như thế. Thượng tướng Erskine tất nhiên là biết công tước Arthur tới liên bang vũ trụ, hơn nữa đang ở khởi nguyên tinh, nhưng thượng tướng Erskine cũng chưa mang công tước Arthur coi là kẻ địch, ngược lại là chuẩn bị ở sau khi sử dụng xong những kỵ sĩ này, liền lập tức hướng công tước Arthur lộ ra tình báo những kỵ sĩ này. Lần này thượng tướng Erskine ủng hộ các kỵ sĩ phản bội này, chỉ là vì mục đích của mình, ở sau khi đạt mục đích, vận mệnh các kỵ sĩ này hắn căn bản sẽ không để ý. Thượng tướng Erskine ở lâu địa vị cao, đã sớm rất bất mãn đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty cùng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman kiêu căng, tùy ý loại kỵ sĩ này ở bên người, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thần chúc đại thế giới tất nhiên sẽ phái tới kỵ sĩ đuổi giết kẻ phản bội, khi đó người ở bên cạnh những kỵ sĩ này sẽ có nguy hiểm. Thượng tướng Erskine cũng rõ công tước Arthur chỉ sợ cũng là nhóm kỵ sĩ đầu tiên đuổi giết kẻ phản bội, hơn nữa hắn càng biết những kỵ sĩ này sẽ không là đối thủ của vị công tước Arthur kia. Một mình chống lại trùng tộc cấp 5, loại chiến tích này ở trong cao tầng cũng không phải bí mật. Từ thần chúc đại thế giới bên kia truyền đến tin tức, vị công tước Arthur này cũng không phải là hạng người thiện lương gì, ở thần chúc đại thế giới giết người như ma. Vì mình an toàn, thượng tướng Erskine cũng chuẩn bị mang các kỵ sĩ này ở sau khi dùng xong bán đi. Khi nào hành động, Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty nhìn về phía thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman khẽ gật gật đầu, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty lên tiếng dò hỏi. Ba ngày sau xuất phát, tôi còn cần triệu tập binh lực, khống chế hệ thống chỉ huy của bộ thống soái liên bang. Trên mặt thượng tướng Erskine lộ ra nụ cười nói, ở trong kế hoạch của thượng tướng Erskine, vốn không có chuẩn bị những kỵ sĩ này gia nhập, chẳng qua vận mệnh tự như chiếu cố hắn, khiến ở trước khi hành động đạt được các trợ thủ mạnh mẽ này, thiên không kỵ sĩ cấp 4 mạnh đến mức nào, thượng tướng Erskine tất nhiên là biết, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đủ phá hủy các hộ vệ của đại nguyên soái Andre. Được, đến lúc đó chúng tôi cần thân phận mới, thân phận có thể được liên bang tán thành. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty trầm giọng nói, cái này là tất nhiên, không chỉ là thân phận mới, đến lúc đó còn có lượng lớn tài phú là phần thưởng cá nhân tôi tặng cho các anh. Thượng tướng Erskine cười nói. Hợp tác vui vẻ, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty gật đầu nói. Hợp tác vui vẻ. Thượng tướng Erskine cũng cười trả lời, tất cả mọi người ở đây đều chưa phát hiện ở trong cửa phòng tu luyện có thêm một bóng người, đang nhìn mấy người nói chuyện với nhau. Ai, thiên không kỵ sĩ Monty thực lực cao nhất, ánh mắt hắn phát hiện David, lập tức hét lớn một tiếng hỏi. Trên người thiên không kỵ sĩ Monty xuất hiện khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, trong tay cũng có thêm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Cũng khó trách hắn có phản ứng như vậy, nơi này là liên bang vũ trụ, sao có thể có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở cách bọn họ gần như thế. Thiên không kỵ sĩ Norman cũng phản ứng lại, hắn cũng lập tức mặc giáp, vũ khí vào tay. Khi hắn đang chuẩn bị phối hợp với thiên không kỵ sĩ Monty, liên thủ 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành chiến trận, hắn phát hiện toàn thân 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng chưa mặc giáp, càng chưa lấy ra vũ khí, giống như là bị định thân. Thiên không kỵ sĩ Norman lại nhìn về phía thượng tướng Erskine bên này, phát hiện 8 vị siêu phàm cũng không nhúc nhích giống như đại địa kỵ sĩ cấp 3. Ngươi là công tước Arthur? Ngươi sao lại ở chỗ này? Thượng tướng Erskine kinh hô thành tiếng. Hắn có thể lên tiếng vẫn là bởi David chưa sử dụng tinh thần giam cầm hắn. Thượng tướng Erskine, anh thế mà dám bao che kẻ phản bội thần chúc đại thế giới, anh cho rằng có thể tránh được thần chúc đại thế giới truy tra sao? David mỉm cười nhìn thượng tướng Erskine nói, công tước Arthur, không, tôi đang chuẩn bị mang tin tức bọn họ báo cho ngài, ba ngày sau tôi sẽ đưa bọn họ đến khởi nguyên tinh giao tới trong tay của ngài, xin ngài tin tưởng ta, thượng tướng Erskine vội vàng giải thích. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty cùng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman ở lúc nghe được tên của công tước Arthur, sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ bởi vì phản bội, đã sớm rời khỏi chiến tinh, cũng không biết một hồi chiến đấu đó của công tước Arthur ở chiến tinh cùng trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện bán thân, nhưng tên công tước Arthur bọn họ lại là cực kỳ quen thuộc.